A Hương run rẩy giơ ngón tay. Mọi người đều lùi lại một bước theo phản xạ, thấy ngón tay cô bé chỉ thẳng vào thiết bổng lạt mà. Chương 9 kết thúc tại đây. Oan hồn của A Đông đã quay trở lại, liệu có gây ra hiểm họa gì đối với mọi người không? Tại sao thân trung ấm lại ở trong người? Tại sao thân trung ấm lại chính là thiết bổng lạt mà? Mời các bạn đón nghe chương 10 Đôi mắt bản năng vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn, Nguyễn Thành vừa lập một trang trên Facebook, địa chỉ facebook.com/mcnguyenthanh. Các bạn nào quan tâm đến giọng đọc Nguyễn